Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1196. Internet trực tiếp gian. 12. Ở Trần Phù không có tới thời điểm. Quân Nghiên hướng 0058 hỏi bên trong tình hình gần đây. Biết được ngài quân Khâm chỉ là tạm thời đã hôn mê đi. Cũng không có sự sống nguy hiểm sao. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Diễn trò liền muốn làm đủ nguyên bộ, nàng đem bản thân biến thành một cái khắc sâu yêu ngải quân Khâm hảo tỷ tỷ. Hận không thể thay ngải quân Khâm đi thừa nhận hết thảy cái loại này. Dừng ở Trần Phù đáy mắt chính là nàng là cái thật sự hảo quân cờ. Chỉ cần đắn đo tốt lắm ngải quân Khâm, ngải quân Nghiên tuyệt đối vì ngoan ngoãn vì nàng sử dụng. Trần Phù đem nàng đặt tại trên ghế, nói, ngươi trước nghỉ ngơi hội. Truyền ta ánh mắt đều mệt mỏi, quân Nghiên cúi đầu. Không nói chuyện, ngày mai 8 giờ đêm trực tiếp, đến lúc đó mặc ta cho ngươi tuyển tính, cảm nội y, biết không, quân Nghiên ngẩng đầu, trong mắt tích đầy nước mắt, Trần ca, có thể hay không hoãn vừa chậm, chờ ta đệ đệ tỉnh lại đi trực tiếp được không được? Không được, của ngươi đệ đệ ta sẽ thỉnh hộ công đi chăm sóc. Nhất có tin tức sẽ mau chóng thông chi ngươi. Mà ngươi, liền cho ta ngoan ngoãn trực tiếp, nghe được sao, Trần Phù không thèm đếm xỉa đến quân Nghiên điềm đạm đáng yêu ánh mắt. Nói thật ra, bốn mắt nhìn nhau thời điểm, của hắn mềm lòng một chút, bất quá cũng chỉ có một chút mà thôi. Xoay mặt sau, hắn rất nhanh trầm tĩnh xuống dưới. Hắn không phải là làm từ thiện, không cần phải tiêu tiền đi chiếu cố tỷ đệ hai cái. Nếu không phải là nhìn chúng ngải quân Nghiên trên người tiềm chất. Người như vậy chính là ném ở trên đường cái đông chết hắn cũng sẽ không thể coi trọng liếc mắt một. Cái, đến mức bên trong nằm mà ốm, dù sao sớm hay muộn phải chết, đổi cái gì trái tim a, lãng phí tiền, quân Nghiên nhỏ giọng nói. Trần ca, ta ngày đó quay chụp băng ghi hình còn tại sao? Trần Phù nghĩ rằng, đã sớm giao đến công ty đi. Đã không ở ta trên tay, bất quá vì Trần An quân Nghiên, hắn nói, ở ta trên tay, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, vậy là tốt rồi, quân Nghiên lại nói. Ngày mai buổi tối ta có thể ca hát sao? Trần Phù không kiên nhẫn nói, chỉ cần ngươi làm cho bọn họ tiêu tiền đánh thưởng, liền tính ngươi trực tiếp ngủ ta cũng mặc kệ ngươi, quân Nghiên nghe ngóng trước mắt sáng. Ngươi, thật sự. Đương nhiên là thật, Trần Phù trên mặt lộ ra tươi cười, bất quá ngươi cấp cho ta sáng tạo nhất. Vạn nguyên thu vào, nhất vạn nguyên thu vào đó là làm việc giới nổi danh chủ bá mới có thu vào. Hướng quân Nghiên loại này mới ra đời không bao lâu người mới đừng nói là nhất vạn. Ngay cả nhất vạn số lẻ đều kiếm không đến, nếu không phải là nhảy tràng thoát y vũ, còn chưa tất hội đạt được thổ hào fan đánh thưởng. Trần Phù chính là nhìn chúng quân Nghiên trên người che giấu vô hạn tiềm lực. Đối quân Nghiên yêu cầu có thể thỏa mãn mới thỏa mãn. Đổi làm người khác, đã sớm bị hắn một cước đạp bay. Vì nhường người xem lão ra xem tận hứng. Trần Phù ở trên mạng mua rất nhiều nội y. Tuyệt đối có thể phù hợp người xem nhu cầu. Đến lúc đó, hắn sẽ chờ trắng bóng tiền vào sổ. Ở nhà nằm lấy tiền là tốt rồi. Trần Phù nhìn xuống thời gian, đã 10 điểm money ta trước lái xe đưa ngươi trở về. Bệnh viện nơi này có hộ công xe monster quân Nghiên lắc lắc đầu không? Ta muốn chờ Tiểu Khâm theo phòng giải phẫu xuất ra, trên mặt hắn ý cười bị băng tuyết bao trùm. Thủ ở trên mặt của nàng vỗ vỗ, muốn hắn sống tốt. Liền cho ta ngoan điểm money ta đây đi về trước. Trở về đi, mọi sự có ta ở đây đâu. Trần Phù vẫy tay cùng nàng nói lời từ biệt, xem nàng biến mất ở hành lang một góc, trên mặt tươi cười tùy theo không thấy. Hắn lấy điện thoại di động ra, bắt thông điện thoại, uy, là trinh thám văn phòng luật sao? Ta muốn ngươi giúp ta tra một người, thù lao không là vấn đề, chỉ mong hắn không có nhìn lầm mới tốt. Hết chương.